Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Lê Thủy. Lê Thủy của Khổ Phận Hồng Nhan, của Đứa Trẻ Ma Quái mà chúng ta đã nghe trong thời gian qua. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện mới có tựa đề Oan Hồn Cô Gái Trẻ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Cũng đừng quên lướt qua giỏ hàng của Shopee ngày hôm nay xem có cái gì cần thiết thì chúng ta mua. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Mời quý bà con cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Hôm nay là lần đầu tiên Toàn dẫn bạn gái mình giới thiệu với đám bạn thân từ hồi đại học. Lâu lắm rồi cả bọn mới có dịp gặp mặt, nên ngồi nhậu nhẹt tới tận 12 giờ khuya mới chịu tan tiệc. Vì người yêu uống rượu nên Hân tự mình lái xe đưa cả hai về nhà. Trên đường, cặp đôi lại tiếp tục trò chuyện và bật nhạc rồi hát theo rất vui vẻ. Toàn nhìn Hân bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, còn khen cô hôm nay đẹp lắm, khiến cho đám bạn phải ghen tị. Hân nghe vừa vui sướng vừa ngại ngùng, chốc chốc lại quay sang nhìn Toàn mỉm cười hạnh phúc. Bất thình lình ở đâu xuất hiện một cô gái lao ra giữa đoạn đường vắng. Theo phản xạ tự nhiên, Hân đạp mạnh chân ga, nhưng vẫn đâm trúng khiến cho cô gái kia văng lên nóc ô tô rồi rơi xuống lòng đường. Chiếc xe bị mất lái quay vòng vòng, đâm sầm vào một cột đèn đường. Vài phút sau, cả hai mới tỉnh táo trở lại. May mắn là cô bạn gái không sao, còn Toàn thì bị thương và chảy máu ở phần trán do đập vào cửa kính. Em có sao không? Toàn ôm lấy bạn gái, hốt hoảng nhìn từ đầu tới chân. Còn cô chỉ lắc đầu mà không nói được gì. Hân nhìn qua gương thì thấy cô gái phía sau đang nằm bất động, úp mặt trên một vũng máu lớn. Có thể thấy đó là một cô gái còn rất trẻ, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chân váy màu đen, mái tóc màu đen dài ngang vai. Anh à, em nghĩ cô ấy chết rồi, phải làm sao đây? Toàn cũng quay lại nhìn, nhưng rất nhanh sau đó cúi mặt xuống bối rối và bắt đầu thở dốc. Hân không chờ được nữa, vội vàng tháo dây an toàn. Vừa định mở cửa xuống xe thì bị anh ngăn lại. Trời đã, tại sao? Cả hai đang lưỡng lự thì từ phía sau có một chiếc xe tải nhỏ chạy tới. Vì sợ bị phát hiện, Toàn nổi lớn. Đi, trời khỏi đây thôi, lái xe này nhanh lên. Nhưng mà bị người yêu quát, cô gái bối rối lái xe rời đi. Trên đường đi không ngừng nhìn lại phía sau. Toàn ngồi bên cạnh, vẻ mặt bất an, tìm kiếm cái gì đó trên điện thoại. Buổi sáng hôm nay là lễ tốt nghiệp của các sinh viên trường Đại học Mỹ thuật, nơi mà Toàn cũng đã tốt nghiệp 2 năm trước. Giờ đây Toàn đã là một người thợ chụp ảnh chuyên nghiệp và được một giảng viên rất yêu quý anh mời về chụp ảnh kỷ yếu cho đàn em khóa sau. Toàn đến trường với chiếc băng gạc trên trán, vui vẻ chào hỏi và nhiệt tình chụp ảnh cho mọi người. Sau đó anh cùng các thợ khác tập trung lại, chuẩn bị cho bức ảnh tập thể. Đang lây hoay căn chỉnh góc chụp, anh vô tình nhìn thấy hình bóng của một cô gái có biểu cảm khác lạ, đứng xen giữa hàng của các sinh viên nữ. Cô ta có gương mặt trắng toát, mái tóc đen dài buông xõa hai bên vai, đôi mắt trũng sâu vô hồn đang nhìn thẳng về phía anh. Toàn giật mình kiểm tra lại một lần nữa thì không thấy cô gái lạ đó đâu. Anh ngơ ngác quay sang hỏi vài người đứng bên cạnh, nhưng họ hoàn toàn không thấy gì bất thường. Toàn chán nản không còn tâm trạng để chụp ảnh, vội hạ máy xuống rồi bỏ đi. Anh trở về nhà, uể oải nằm dài trên chiếc ghế sofa, sau đó đi vào trong phòng tối. Đây là một căn phòng nhỏ được Toàn tự mình tạo nên, dùng để rửa các tấm ảnh từ chiếc máy ảnh phim yêu thích của mình. Đang chăm chú thì cảm nhận có người lẳng lặng đi đến bên cạnh, không nói một lời. Toàn nghĩ là bạn gái nên không để ý nhiều, chỉ buột miệng hỏi. Anh vừa gọi điện mà không thèm trả lời. Sao em im lặng vậy? Hân vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn anh với gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Ở trường có người hỏi thăm em đó, khi nào rảnh thì... Chưa kịp nghe Toàn nói dứt câu, Hân đã quay lưng bỏ ra ngoài phòng khách, để lại anh ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. Thấy bạn gái buồn bực ngồi im lặng một mình, Toàn nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh. Cô bỗng nhiên quay ngoắt sang nhìn anh. Làm sao anh có thể hành động như vậy? Sao lại làm như không có chuyện gì xảy ra được chứ? Từ đêm đó em luôn nghe thấy những âm thanh vô cùng kỳ lạ đó. Toàn tựa lưng vào ghế mà thở dài, sau đó lại nhìn xuống hai bàn tay mình một lúc lâu, như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Em đừng bận tâm về nó nữa, đó chỉ là một tai nạn không mong muốn thôi mà. Anh nói nghe dễ quá, lẽ ra anh phải quay lại kiểm tra chứ. Hân bực bội không muốn nói thêm một câu nào với người yêu, liền cầm lấy túi sách đứng dậy bỏ về. Mấy ngày sau, Toàn đến tiệm rửa ảnh để lấy những tấm ảnh được chụp vào buổi lễ tốt nghiệp hôm vừa rồi. Đó là chỗ quen thuộc với anh từ ngày còn là sinh viên, nên ông chủ rất nhiệt tình. Anh cầm lên xem thì thấy có một vài tấm bị nhòe, không nhìn rõ mặt người, thậm chí còn bị trắng xóa, không còn thấy gì. Nhưng ông chủ là người có kinh nghiệm trong nghề, không thể làm ẩu đến mức này. Ông cũng khẳng định chắc chắn nước rửa không có vấn đề, có chăng là nằm ở cuộn phim. Cả hai cùng kiểm tra thì đúng lỗi thật sự nằm ở cuộn phim. Toàn chỉ đành bất lực ra về. Về phía Hân, vì người yêu không trả lời tin nhắn khiến cô lo lắng đến phòng tìm anh. Ngay khi mở cửa bước vào, cô liền gọi tên mấy lần nhưng không có ai trả lời. Hân bèn đi thẳng tới trước cửa phòng tối, vừa tiếp tục gọi tên anh, vừa vặn tay nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt. Hân đang lây hoay cố gắng mở cửa ra thì bên trong bỗng phát ra những âm thanh rất kỳ quái. Tò mò, cô định cúi người xuống nhìn qua khe cửa thì một tiếng rầm rất to vang lên, khiến cho cô bị dọa cho giật mình lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, tay nắm cửa xoay tròn, giống như bị thứ gì đó tác động từ bên trong. Vài giây sau, cánh cửa tự động mở ra. Hân lưỡng lự vài giây rồi từ từ đi vào, đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng. Ánh sáng đỏ là một trong những thứ quan trọng của việc rửa hình, nhưng lúc này nó khiến cho khung cảnh ở đây trở nên thật u ám và đáng sợ. Thêm vào đó là tiếng nước chảy tróc trách ở bồn rửa, làm cho Hân cảm thấy rất kỳ lạ. Hân đứng im quan sát một lượt không thấy gì, định đi tới vặn vòi nước thì bất ngờ xuất hiện một thứ gì đó giống như một cái đầu người đang dần dần trồi lên. Hân có thể nhìn ra đó là đầu của một cô gái, cùng với mái tóc đen dài ướt nhẹp theo dòng nước tràn ra miệng bồn. Hai bàn tay của cô ta cũng từ từ đưa ra trước, hướng về phía Hân đang đứng. Hân hoảng loạn, vừa hét lên kêu cứu, vừa ra sức mở cửa, nhưng cánh cửa lúc này đã bị khóa chặt. Khoảnh khắc cô gái xa lạ kia chuẩn bị nhảy ra ngoài thì Hân giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả những gì xảy ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Hình ảnh cuối cùng mà Hân nhớ rõ ràng nhất đó chính là hình ảnh cô gái kia, rất giống với cô gái cái đêm xảy ra tai nạn. Phải mất một vài phút để Hân lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát khắp căn phòng rất lâu. Đến khi cảm thấy an toàn, cô mới có thể nằm xuống và ngủ tiếp. Ngày hôm sau, khi cả hai đang ngồi ở nhà của Toàn, Hân mới nhắc tới giấc mơ tối hôm qua. Để an ủi người yêu, Toàn chuyển chủ đề, nói tới những chuyện khác để cho cô quên nó đi. Trong lúc Toàn đang lây hoay tháo chiếc máy ảnh ra kiểm tra, vì anh nghĩ nó có vấn đề, thì Hân ngồi bên cạnh tò mò, cầm những tấm ảnh ở trên bàn lên xem thử. Càng nhìn cô càng thấy có cái gì đó không đúng, dường như có một gương mặt xa lạ xuất hiện trong các bức ảnh. Anh nhìn tấm này coi, lẽ nào là cô gái đó? Có phải cô ấy đã chết rồi hay không? Em thôi ngay đi, quá đủ rồi đó. Toàn có vẻ tức giận, nhưng cuối cùng anh vẫn cùng người yêu quay trở lại đoạn đường xảy ra tai nạn vào đêm hôm đó. Lúc này có vài người công nhân sửa chữa đang tụ tập. Toàn bèn mở đèn xe ra hỏi. Anh gì ơi, cho tôi hỏi một chút, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Ờ, tôi không chắc nữa. Có lẽ mấy hôm trước có chiếc xe nào đó tông vô cột đèn đường á. Có ai bị thương không anh? Người công nhân lắc đầu, khiến cho cặp đôi hết sức kinh ngạc. Rõ ràng đêm hôm ấy họ đã tông một cô gái, tại sao lại không có chứ? Hân không chịu được, hỏi lại một lần nữa. Thì người đó khẳng định chắc chắn là thật. Trên đường đi, Toàn cũng gọi điện cho người quen ở các bệnh viện gần đây để hỏi thăm. Và kết quả là không hề có trường hợp nào được đưa vào cấp cứu hay điều trị do tai nạn xe cả. Bản thân Hân vẫn không tin được đó là sự thật. Cô và Toàn bắt đầu tranh cãi với nhau. Hân cho rằng nếu cô gái đó không sao, thì việc các tấm ảnh kia xuất hiện bất thường là do đâu? Và cả cơn ác mộng hàng đêm của cô nè. Toàn thì một mực khẳng định là do máy ảnh có vấn đề, không hề liên quan tới ma quỷ gì ở đây. Anh gay gắt đáp trả lại, nhưng dường như bản thân đã biết được một điều gì đó, chỉ là cố tình che giấu hơn mà thôi. Toàn lại tìm tới gặp ông chủ tiệm rửa ảnh quen thuộc và đưa tấm ảnh có thể nhìn rõ nhất gương mặt của cô gái xa lạ kia cho ông ta xem. Ám chỉ đây là hồn ma chứ không phải con người. Ông chủ bình thản lấy ra một cuốn album ảnh của gia đình, chỉ vào một người ở rất nhiều bức ảnh khác nhau, có tấm bị mờ giống như anh nói. Đây nè, đây là người dì của tôi đó. Cậu nhìn xem có phải rất giống trường hợp của cậu hay không? Ờ, đúng là có hơi. Ông chủ cho biết các bức ảnh đều được chụp cùng một ngày, cùng một địa điểm. Và điều quan trọng là bà đó vẫn đang sống rất khỏe mạnh. Ông không bỏ đi những tấm bị lỗi, vì trong bà ấy rất là vui vẻ hạnh phúc. Toàn không biết giải thích như thế nào, cuối cùng đành ngậm ngùi trở về nhà. Để xua đi những suy nghĩ linh tinh, Toàn nhốt mình trong phòng tối mà tập trung làm việc. Đang lúc say sưa chỉnh ảnh thì có người nhẹ nhàng tới bên cạnh. Ngỡ là Hân đến, anh ngạc nhiên hỏi, sao nay tới sớm vậy? Người kia không nói gì, chỉ lặng lặng đi lanh quanh. Đúng lúc này chuông điện thoại di động vang lên bên ngoài phòng khách. Toàn cầm lên thì thấy màn hình hiển thị người gọi đến là bạn gái của mình. Chẳng phải cô ấy vừa mới ở đây hay sao? Toàn bấm nghe, giọng nói quen thuộc của Hân vang lên. Alo anh hả? Em bị lỡ xe buýt rồi, phải chờ chuyến sau, nên sẽ tới muộn một chút nha. Alo, anh có nghe em nói không vậy? Toàn hoang mang đặt điện thoại xuống, nhìn chầm chầm vào cánh cửa của căn phòng tối. Lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác do chính anh tạo ra? Từ ngày xảy ra tai nạn, Hân thì gặp ác mộng. Bản thân anh cũng rất hay bị mất ngủ. Có lẽ đó là lý do cho việc thường xuyên gặp ảo giác hoặc nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Thêm vào đó, anh cũng cảm thấy ở phần cổ và hai bên vai luôn trong tình trạng đau mỏi. Dù vậy, anh rất ghét đến bệnh viện để kiểm tra, thay vào đó là tiếp tục lao đầu vào công việc. Ngày hôm nay anh có buổi chụp hình trong studio cho một cặp đôi chuẩn bị tổ chức đám cưới. Buổi chụp diễn ra được một nửa thời gian rất vui vẻ và suôn sẻ. Hỗ trợ Toàn còn có hai người khác, một người phụ trách trang phục và trang điểm, người còn lại giúp sắp xếp đạo cụ và ánh sáng. Đến giờ nghỉ giải lao, mọi người đều rời đi hết, chỉ còn lại một mình Toàn. Bỗng nhiên bóng đèn trên trần nhà nhấp nháy liên tục. Anh tự nhủ may mắn là vừa rồi cũng không có bị như vậy. Đang lầy hoay với chiếc máy ảnh thì ánh đèn càng lúc càng chập chờn rồi vụt tắt đi. Tất cả chìm vào trong bóng tối. Toàn có hơi giật mình mà thốt lên. Nè, Trung à, có chuyện gì? Trung, cậu có ở đó không? Gọi vài lần mà không thấy ai trả lời, điện thoại cũng để quên ở đâu mất. Toàn chỉ có thể lần mò trong bóng tối, tìm đến chỗ công tắc ở gần cửa ra vào. Đang lọ mọ từng bước thì chiếc máy ảnh bỗng dưng tự động bấm chụp. Từng tiếng tách tách cùng với ánh sáng lóe lên khiến cho anh vô cùng hoang mang. Ai vậy? Chiếc máy ảnh vẫn tự động chụp liên tục, còn anh đứng yên ở đó mà hét lên trong vô vọng. Toàn loạn choạng va phải thứ gì đó khiến cho anh ngã xuống sàn nhà. Trong khi đó anh không hề biết rằng hình bóng của một người con gái đang đứng ngay phía sau lưng mình. Cuối cùng sau một lúc chật vật, Toàn cũng tìm thấy và bật hết tất cả các đèn trong phòng lên. Anh đứng dựa sát lưng vào tường mà thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, cứ như vừa mới chạy bộ xong. Đôi mắt Toàn mở to giáo giác tìm kiếm khắp căn phòng, không có một bóng người. Chỉ có các dụng cụ bị đổ nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Trải qua bao nhiêu chuyện kỳ lạ như vậy, Toàn đã quyết định vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ở đây anh được yêu cầu làm các bước kiểm tra tổng quát như đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, chụp X quang. Bác sĩ nói rằng cơ thể mệt mỏi là do anh mất ngủ thường xuyên. Còn lại mọi thứ đều bình thường. Phần xương ở cổ và hai bên vai không có vấn đề gì. Dù vậy, Toàn vẫn cảm thấy rất đau, thậm chí còn đau nhức nhiều hơn trước. Cuối cùng bác sĩ kê cho anh vài đơn thuốc bổ đem về uống. Toàn vẫn hoàn toàn bình thường cho tới khi đứng ở quầy nhận thuốc. Cô y tá vừa dặn dò vừa viết ghi chú cho anh một cách cẩn thận. Toàn cũng rất chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên anh nghe được câu nói phát ra rất kỳ lạ kèm theo: đồ giả dối. Anh là đồ giả dối. Xin lỗi, cô vừa nói gì vậy? Thế nhưng cô y tá chỉ lắc đầu. Rõ ràng cô ấy không hề nói gì cả. Sau đó Toàn nghe lại cái giọng nói kỳ quặc kia một lần nữa, và rành mạch, đai nghiến hơn rất nhiều: đồ dối trá, đồ khốn nạn. Còn chưa kịp nhận thuốc, Toàn đã vội vàng bỏ chạy khỏi đó, mặc cho cô y tá ngơ ngác gọi với theo. Về tới nhà, anh mệt mỏi rệu rã nằm lăn ra sofa ngủ một giấc ngon lành. Lúc mở mắt ra, cảm thấy bí bách muốn tìm người nói chuyện, nên anh đã đến trường học của Hân để tìm cô. Thấy Hân ngồi một mình trong lớp, Toàn từ từ bước tới. Hân à, anh tới rồi. Không thấy bạn gái đáp lại, Toàn định tạo một bất ngờ, đưa tay chạm nhẹ vào vai cô. Không giống với tưởng tượng rằng Hân sẽ giật mình, cô dường như chẳng hề có phản ứng gì. Toàn đang ngơ ngác khó hiểu thì đột nhiên một giọt máu rơi xuống. Tiếp theo là một vũng máu lớn nữa phủ kín cả trang sách ở dưới bàn. Hân lúc này từ từ quay mặt lại. Hai con mắt, mũi, lỗ tai và miệng của cô đều rỉ máu ra không ngừng. Hân mỉm cười nhìn Toàn, thì những chiếc răng cũng lần lượt rơi rụng, khiến cho anh kinh hãi ngã phịch xuống đất. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, làm cho Toàn giật mình tỉnh giấc. Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, nhưng thật sự nó quá chân thật đi. Toàn nằm đó hít thở khó khăn, hai mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, trằn trọc mãi không sao ngủ lại được. Anh mệt mỏi đi tới tủ lạnh lấy nước uống. Lúc này có cái gì đó đang chuyển động sau lưng, khiến cho Toàn giật mình quay ngoắt lại. Bật đèn lên thì nhìn thấy người bạn thân là Cường đang đứng bất động ở một góc kế bên chiếc kệ sách. Anh lại gần thì thầm: Cường, mày hả? Sao mày lại ở đây? Có chuyện gì sao? Tao đi chết đây. Cường đứng đó như một người mất hồn, hai mắt thâm quầng, thân thể tiều tụy tới đáng sợ. Dù gần một tháng trước cậu ta vẫn rất bình thường. Toàn lay vai bạn hỏi lại một lần nữa: Mày đã có chuyện gì vậy? Những bức ảnh đó đưa cho tao đi. Cường lắp bắp mãi mới nói xong được một câu hoàn chỉnh. Nhưng Toàn không hiểu cậu ta đang nói tới ảnh nào. Cường thì vẫn cứ liên tục đòi cho bằng được. Toàn bắt cậu bạn ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh. Còn mình thì đi vào phòng ngủ, lấy điện thoại gọi cho vợ cậu ta. Hóa ra tiếng chuông ban nãy là từ cuộc gọi của Cường, nhưng Toàn đã quên mất không gọi lại. Ngay khi ra ngoài phòng khách, Cường liền lao ra cửa chạy mất. Mặc cho Toàn có đuổi theo ngay lập tức, vẫn không tìm thấy người. Cả xe hơi của cậu ta cũng biến mất. Sau khi gọi điện thoại báo cho vợ Cường biết chuyện, phải đến lúc trời gần sáng, cô vợ mới báo tin đã tìm thấy Cường an toàn cùng với chiếc xe đậu ở một nơi rất vắng vẻ. Toàn trở về nhà, và tất nhiên anh không thể nào ngủ tiếp được nữa. Chỉ có thể thức tới sáng để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn mình. Ngay cả cô vợ cũng không thực sự biết được nguyên nhân do đâu mà Cường lại hành xử kỳ lạ như vậy. Sáng hôm đó, Toàn cũng nhận được điện thoại của ông chủ tiệm rửa ảnh. Anh lại mệt mỏi đi ra ngoài. Tưởng rằng lần này sẽ nhận được một khoản tiền kha khá, kết quả lại bị giống như lần trước. Hầu hết những tấm ảnh, nhất là được chụp ở gần cuối, đều bị lỗi cả. Luôn xuất hiện một hình ảnh mờ ảo mà nguyên nhân không phải ở cuộn phim hay quá trình rửa ảnh. Dường như Toàn nghĩ ra được điều gì đó, nên cũng không bất ngờ, mang hết chúng trở về nhà. Ngày hôm sau, trong khi Toàn đang dọn dẹp phòng thì Hân có ghé qua. Thế vậy cô cũng xắn tay áo giúp một tay. Lúc lau bàn, cô vô tình làm sắp ảnh hôm qua Toàn mang về rơi hết xuống đất. Nhìn kỹ hơn, Hân liền nhận ra hầu hết chúng đều bị nhòe ở cùng một chỗ. Đó là căn phòng ở trên tầng 3 của tòa nhà cũ kỹ trong trường đại học này. Mấy ngày tiếp theo, Hân bí mật cầm theo chiếc máy ảnh phim của người yêu tìm tới căn phòng đó. Hiện tại là một phòng thư viện nhỏ được sắp xếp lại, còn trước đây là nhà kho chứa đồ. Nhưng lúc bên trong không có người, Hân đã lén lút vào tìm hiểu một chút. Cô đi tới ô cửa sổ nơi luôn bị nhòe trong các bức ảnh, rồi từ từ giơ máy lên chụp. Vài giây sau tấm ảnh hiện ra, nhưng không có gì bất thường như cô tưởng tượng cả. Hân nhẹ nhàng bước đi giữa các kệ sách, hướng tới bức tường trước mắt có treo vài bức tranh, và chụp một tấm ảnh khác. Phía cửa sổ đột nhiên phát ra tiếng động mạnh, khiến cho Hân giật mình làm rơi tấm ảnh xuống đất. Cô lắc nhẹ rồi lật lên xem. Cô lạnh sống lưng khi nhìn thấy một bóng người ở trong đó. Đến khi Hân bình tĩnh nhìn lại thì hình bóng ấy ngày một rõ ràng hơn. Là một nữ sinh, nhưng không thể thấy rõ được khuôn mặt. Bóng dáng cô ta chỉ đứng đó rồi từ từ biến mất, trong khi cả người Hân vẫn không ngừng run rẩy lên. Hân mệt mỏi ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Lúc này bức ảnh đang treo trên tường bỗng nhiên rơi xuống trước mặt cô. Trong đó có một nữ sinh viên nhận bằng khen từ một giảng viên. Cả hai quay mặt về máy ảnh cười rất tươi. Hân nhận ra cô gái này cùng với cô gái vào cái đêm xảy ra tai nạn, và cô gái xuất hiện trong các bức ảnh bị lỗi giống như là cùng một người. Phía dưới còn có cả tên. Đang lẩm bẩm để ghi nhớ thì có người từ bên ngoài bước vào. Hân đã giả vờ mình là sinh viên mới và hỏi thăm về cô gái trong bức ảnh. Người đó không biết nhiều, nhưng đã giúp Hân tìm một cuốn album nhỏ. Trong đó đều có các bức ảnh chụp các sinh viên của khóa học năm đó, trùng hợp là cùng khóa với người yêu của cô. Càng đến những tấm ảnh sau, Hân càng nhận ra cô gái ấy còn học cùng khoa, cùng lớp với Toàn. Không chỉ vậy, có tấm ảnh anh còn chụp riêng cùng cô ta, trông cả hai rất là tình cảm. Hân linh cảm hình như Toàn đang cố ý giấu mình một điều gì đó. Vì cả ngày hôm nay không gọi được cho Cường, nên buổi tối ngay khi xong việc là Toàn phóng xe thẳng tới nhà của cậu bạn. Gõ cửa mãi không có người ra mở, thử cầm vào tay nắm thì phát hiện ra nó không khóa. Toàn bèn chậm rãi bước vào. Bên trong nhà tối mịt và im lặng một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng gọi của Toàn vang vọng liên tục mà không có người phản hồi. Đèn được bật sáng, Toàn hoảng hốt khi thấy căn phòng vô cùng bừa bộn. Đồ đạc nằm ngổn ngang dưới sàn như có trộm vừa đột nhập. Nghĩ tới đây, Toàn cúi người túm lấy bình hoa trên bàn làm vũ khí tự vệ. Vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Tấm kính lớn được đặt ở phòng khách bị vỡ vụn một mảng lớn. Còn có cả cái vệt đỏ như máu dính lại, giống như ai đó cố tình đấm bể nó. Sợ rằng bạn mình gặp nạn, Toàn lo lắng gọi tên cậu ta và đi kiếm khắp nhà. Đang lầy hoay dưới bếp thì anh phát hiện phía ban công có bóng người. Nhận ra là Cường, và cậu ta đang cố gắng trèo lên lan can. Toàn chỉ kịp gọi tên bạn thật to mà không thể chạy tới giữ cậu ta lại kịp. Cường đã rơi xuống nóc của một chiếc ô tô đậu bên dưới chân tòa nhà và chết một cách tức tưởi. Toàn như chết lặng khi chứng kiến tận mắt người bạn từ thời đại học gieo mình từ tầng 7 không một chút do dự. Lúc đó lại có người đàn ông đang ngồi trong xe. Ông ta sợ hãi mở cửa lao ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn: Có người chết rồi. Một lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu náo động cả một khu. Hân sau khi nhận được tin nhắn của người yêu cũng vội vã chạy tới. May mắn là trong ngôi nhà có lắp camera nên Toàn không bị liên lụy. Cảnh sát chỉ hỏi vài câu rồi cho anh ra về. Cả hai xuống tới sảnh của tòa nhà thì gặp vợ của Cường. Cô ấy đau khổ gào khóc bên thi thể của chồng. Đợi cho tới khi bình tĩnh lại, ba người mới ngồi xuống nói chuyện với nhau. Hân nhìn Toàn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh có biết điều gì đang làm phiền anh ấy hay không? Không có. Chỉ là cậu ấy bất ngờ. Vợ của Cường lại gào khóc, chỉ thẳng mặt Toàn. Đó là lỗi của các anh. Tất cả đều là một lũ điên mà. Cô đang nói gì vậy? Tôi thật sự không hiểu gì hết. Trời, anh sẽ có kết cục tương tự thôi. Vợ Cường nói rằng trước khi chồng cô tự tử thì hai người bạn còn lại trong nhóm cũng đã tự kết liễu cuộc đời tại nhà riêng vào vài ngày trước. Họ cũng chọn cách leo lên tầng cao nhất của chung cư đang ở rồi nhảy xuống dưới. Vào ngày diễn ra tang lễ, bầu trời đang trong xanh bỗng trở nên xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến. Vài phút sau thì một trận mưa như trút nước đổ xuống, khiến cho khung cảnh thêm phần tang thương. Trong đoàn người mặc toàn đồ màu đen, có một cô gái mặc sơ mi trắng đứng ở phía xa nhìn họ, rồi nở lên nụ cười mãn nguyện. Như có linh cảm gì đó, Toàn nhìn về phía hàng cây thì bắt gặp một cặp mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh lẳng lặng cúi đầu xuống, hòa vào dòng người. Bây giờ thì anh đã chắc chắn những suy đoán thời gian qua là hoàn toàn đúng. Nhưng tại sao phải đợi đến lúc này? Vì trời càng mưa càng nặng hạt, hai người chỉ có thể ngồi trong xe ô tô của Hân chờ cho ngớt mưa rồi mới về. Từ sau cái chết của Cường, Hân luôn tìm cách gặng hỏi, nhưng Toàn luôn kiếm cớ lảng tránh đi. Lúc này cô lôi tấm ảnh mình xin được ở phòng thư viện từ trong túi đưa cho anh và hỏi: Cô gái này là ai? Em lấy đâu ra tấm ảnh này vậy? Toàn ngạc nhiên nhìn cô mà không trả lời thẳng vào vấn đề. Còn Hân thì nhìn vào ánh mắt của anh một cách kiên định. Cô ấy chính là cái bóng trong các bức ảnh bị nhòe, có phải không? Cô ấy là ai? Rốt cuộc có liên quan gì tới anh? Mặc cho sấm sét vang ầm trời, mưa rơi lợp đợp trên nóc ô tô, nhưng bên trong xe bầu không khí lại ngột ngạt và căng thẳng. Toàn vẫn giữ im lặng, quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt người yêu. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào năm đó. Cô ấy tên là Lan, là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, có mái tóc đen dài ngang vai, có đôi mắt hai mí mang nét đượm buồn. Lan là một người có tính cách hiền lành, thêm phần hơi rụt rè, nhút nhát và trầm lặng, gần như không có bạn bè thân thích nào bên cạnh. Cả hai người học chung lớp với nhau nhưng không có bất kỳ ấn tượng nào. Cho tới một ngày gần cuối năm học, hôm đó Toàn vô tình bắt gặp Lan đang ngồi một mình ở cửa hàng tiện lợi gần phòng trọ của anh. Lúc đó anh mới biết cô ấy cũng ở gần đây. Vài lần chạm mặt như thế, Lan đã cởi mở hơn, không còn ngại ngùng trong các cuộc trò chuyện. Có lần bắt gặp cô ngồi ở bến xe buýt, Toàn đã chủ động ngỏ ý đưa cô tới trường. Rồi trên lớp cũng vậy, anh đã giúp cô rất nhiều trong việc học tập. Hai người dần dần có cảm tình với nhau. Nếu như cô ít nói thì anh sẽ là người chủ động nói chuyện nhiều hơn, chờ đợi lắng nghe cô. Trên chiếc xe máy cũ, Toàn thường chở Lan tới những nơi ít người qua lại, hòa mình vào thiên nhiên để không bị ai bắt gặp họ đang hẹn hò. Còn Lan thì có thể cùng Toàn đứng hàng giờ bên ngoài tiệm, chỉ để ngắm nhìn những chiếc máy ảnh mơ ước của anh, mỉm cười nhẹ nhàng, nghe anh luyên thuyên về chúng mà không biết chán. Toàn nhận ra rằng Lan yêu mình rất nhiều. Sinh nhật Toàn, Lan đã bí mật mua chiếc máy ảnh mà anh hằng mơ ước làm quà tặng, và anh đã dùng nó để lưu giữ lại những kỷ niệm của cả hai bằng cách chụp thật nhiều tấm ảnh thân mật với nhau. Nhưng bản thân Toàn không muốn công khai mối quan hệ này, không muốn cho bạn bè biết hai người là người yêu của nhau. Bởi vì đám con trai mà anh chơi vốn có suy nghĩ lệch lạc về người khác giới, hay nói thẳng ra là coi thường bọn họ. Toàn chỉ là một chàng sinh viên nghèo ở tỉnh lẻ, luôn tự ti và mặc cảm về bản thân. Năm nhất đại học, anh đã bị một vài sinh viên nam trong trường bắt nạt. Bất cứ khi nào gặp mặt là bọn họ đều chặn đường gây rối. May mắn là anh đã gặp được Cường và đám bạn học giàu có. Anh đã rất vui mừng khi có những người như vậy kết bạn với mình. Để có thể được nhập hội, Toàn phải hùa theo những trò đùa nghịch ngợm có phần quá đáng. Bù lại anh sẽ được an toàn và còn được cho rất nhiều tiền. Một lần ở trung tâm thương mại, Lan đang một mình đứng chờ thang máy. Lúc cánh cửa mở ra, bên trong lại chính là Toàn và đám bạn. Cô có hơi bất ngờ khi thấy anh ở đây, nhưng cả hai đã thống nhất coi như không quen biết khi ở trước mặt người quen. Vì vậy Lan bước vào thang máy mà không một chút bận tâm. Điều gì đến cũng sẽ đến. Cường đứng phía sau nhìn cô gái trước mặt có chút quen thuộc, liền dở giọng trêu ghẹo: "Ai đây hả? Hình như chúng ta học chung một lớp thì phải đó." Cường vừa nói vừa quay qua liếc đám bạn cười khoái chí. Sau đó cúi thấp người xuống thì thầm vào tai Lan: "Sao vậy người đẹp? Nói gì nghe lọt tai đi." Không phải tôi, chắc các cậu nhầm người rồi." Lan giật mình rụt cổ lại, bước lên phía trước, ấp úng mãi mới nói được một câu. Toàn không có phản ứng gì, cho đến khi thấy bàn tay hư hỏng của Cường bắt đầu chạm vào vai người yêu mình. Bàn tay ấy cứ lần mò tới đâu khiến cho Lan run rẩy tới đó. Cô cố gắng gạt tay cậu ta ra, đồng thời nhìn về phía Toàn với ánh mắt cầu cứu. Trong tiếng cười khoái chí của đám bạn, Toàn vẫn im lặng cúi mặt xuống. Chỉ đến lúc bắt gặp Cường đang nhìn anh mới giả vờ mỉm cười. Lan gần như sắp khóc tới nơi thì thang máy mở ra. Cô ôm túi sách và lao ra ngoài, hòa cùng đám đông đang vui vẻ nói cười. Toàn đã nhắn tin hẹn gặp ngay vào tối hôm đó để xin lỗi người yêu. Có vẻ như cô ấy còn rất giận, nhưng sau một lúc nói chuyện thì cả hai bình thường trở lại. Toàn đã bù đắp một nụ hôn ngọt ngào và hai người trải qua đêm đầu tiên bên nhau thật nồng cháy. Điều này càng làm cho tình cảm của hai người ngày một trở nên sâu đậm hơn. Cho tới một ngày, đám bạn nhìn thấy Toàn chở Lan về lúc tan trường. Bọn họ bắt đầu trêu chọc và mỉa mai anh vì đã cố tình giấu giếm, không muốn bản thân bị cô lập như trước đây, và cũng không muốn làm cho cô bị liên lụy. Toàn đã hạn chế gặp Lan, thậm chí còn tránh mặt cô. Vì không thể gặp được trực tiếp người yêu, Lan luôn cảm thấy bức bối và khó chịu. Vào một buổi chiều sau khi tan lớp, cô đã giữ anh lại nói chuyện, nhưng nhận ra Toàn lạnh nhạt với mình. Cô bắt đầu khóc, muốn níu kéo anh, không cho anh ra về. Những ngày sau đó, mặc kệ cho Lan có đến phòng tìm, nhưng Toàn chỉ tỏ ra lạnh lùng, nói một câu chia tay cho xong chuyện. Anh không hề biết rằng tình yêu cô dành cho anh đã dần trở thành nỗi ám ảnh. Bây giờ cô chẳng thể nào sống thiếu anh được nữa. Lan bắt đầu với những hành vi tự làm đau mình, rồi chụp ảnh gửi cho anh như một hành động để níu kéo. Mấy ngày liền không thấy cô lên lớp, Toàn vô cùng lo sợ, vội tới phòng tìm người yêu. Vừa thấy anh, Lan đã lao vào ôm chặt lấy không buông. Nhìn những vết bầm tím trên mặt và tai cô, Toàn như phát điên lên. Cả hai tranh cãi một hồi thì anh quay lưng bỏ đi. Lúc này từ một cô gái trục trè, Lan như trở thành một người hoàn toàn khác. Cô gào thét tên anh, sau đó cầm lấy con dao trọc chế trên bàn. Cô ấy dọa sẽ tự tử, nhưng anh không ngờ nói là làm thật. Bạn bè anh cho đó chỉ là một trò đùa. Vậy thì chuyện rốt cuộc là như thế nào? Tại sao bạn của anh lại chết thảm như vậy? Hân không hiểu, muốn làm rõ, nhưng Toàn ngập ngừng không nói. Cô một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh để hỏi cho rõ ràng. Bọn họ đã làm gì? Thực sự anh không biết. Sau đó thì cô ấy biến mất, anh không còn gặp lại nữa. Sao anh không ngăn bọn họ lại? Anh... Bây giờ bọn họ đều đã chết rồi. Có lẽ người cuối cùng sẽ là anh. Tối hôm đó, Cả hai đã tâm sự với nhau rất nhiều và quyết định sẽ sắp xếp thời gian tìm tới nhà của Lan. Phải nhờ vào thuốc giảm đau, Toàn mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cũng đã gần một tháng kể từ khi anh đi khám bệnh, nhưng cơn đau ở vai và cổ vẫn không có dấu hiệu giảm bớt đi. Cả hai ôm nhau ngủ mà không hề biết phía cuối đuôi giường, hồn ma của Lan đứng đó nhìn chằm chằm với một ánh mắt sắc lạnh. Theo địa chỉ thì phải mất gần 6 giờ đồng hồ lái xe mới có thể đến nhà Lan. Vì vậy hai người chuẩn bị xuất phát từ sáng sớm bằng chiếc ô tô của Hân. Nhưng không may đi được một nửa đoạn đường thì chiếc xe gặp vấn đề. Cặp đôi mất mấy tiếng đồng hồ chờ đợi ở cửa hàng sửa xe. Khi tới thành phố nơi Lan sinh sống, trời cũng đã dần tối. Chiếc xe dừng lại ở một trạm xăng. Cả một đoạn đường dài, Hân lộ vẻ mệt mỏi. Cô ngồi trong xe nghỉ ngơi, còn Toàn một mình đi vào nhà vệ sinh. Bên trong hơi tối, lại chẳng có lấy một bóng người. Nhưng anh cũng không để ý nhiều, mà chọn một phòng ở gần cuối, rồi đi vào đóng cửa lại. Vừa bấm điện thoại, vừa phì phèo điếu thuốc trên tay, Toàn bị tiếng bước chân thu hút sự chú ý. Lúc này nhận ra cuộn giấy chỉ còn một ít, anh không ngần ngại đưa tay gõ vào vách ngăn giữa hai căn phòng. Từng tiếng cọc cọc vang lên. Xin lỗi, bên đó còn giấy vệ sinh không ạ? Có thể cho tôi xin một chút? Chưa kịp nói dứt câu thì bỗng nhiên từ dưới khe cửa phòng, một cuộn khăn giấy lăn qua chạm vào chân. Toàn nói cảm ơn rồi nhặt nó lên. Đến khi mở cửa bước ra, anh cảm thấy hình như có chút gì đó bất thường. Người đó ngoại trừ tiếng bước chân thì không hề tạo ra một tiếng động nào khác. Anh tiến sát lại cánh cửa hỏi thăm người bên trong, và tuyệt nhiên chẳng có ai trả lời. Vì tò mò, anh đã đẩy mạnh cánh cửa, và thật bất ngờ khi căn phòng trống trơn. Toàn sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài. Chẳng lẽ vừa rồi gặp ma sao? Hân chưa kịp hiểu chuyện gì, Toàn đã ngồi vào xe, vội vàng khởi động xe chạy một mạch mà không dám quay đầu lại nhìn. Đến lúc dừng lại chờ đèn đỏ, cô thấy người yêu mình mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi xanh như tàu lá chuối. Xảy ra chuyện gì vậy? Toàn không còn tâm trạng để nghe những lời đó. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào tín hiệu đèn, đếm từng giây trôi qua để lái đi thật nhanh ra khỏi đây. Còn hai giây nữa là đến đèn xanh, thì Toàn giật mình phát hiện ra hình bóng của người yêu cũ ở đoạn đường phía sau qua tấm gương xe. Đó chính là hình ảnh vào cái đêm cô bị tai nạn. Lúc này cô đang lồm cồm ngồi dậy, cả người đầy máu me tiến về phía trước. Chiếc xe lập tức lao nhanh vun vút trên đường, mặc kệ những câu hỏi của Hân ở bên cạnh. Toàn không hề giảm tốc độ mà cắt lên. Em có thấy cái thứ mà anh nhìn thấy hay không? Nó đang đuổi theo chúng ta đó. Hân quay qua nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy gì lạ. Cô bắt đầu tỏ ra bất an và lo sợ, hai tay nắm chặt lấy dây an toàn. Khác với người yêu, Toàn vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của Lan đang đuổi theo sát ở đằng sau, dù chiếc xe đang chạy với tốc độ rất nhanh. Anh lại tiếp tục cho chiếc xe tăng tốc, gương mặt vô cùng căng thẳng. Tưởng rằng Lan đã bỏ cuộc, đến khi anh nhìn sang phía bên Hân ngồi thì thấy cái bóng ma đó đang bám ngoài cửa sổ xe, trừng mắt mà nhìn anh đầy nham hiểm. Hân à, em cái gì vậy? Đừng có làm em sợ mà. Hân hét toáng lên. Bóng ma của Lan một lần nữa bất thình lình xuất hiện trước đầu xe. Đầu tóc bù xù, gương mặt trắng bệch, máu từ hốc mắt, mũi và miệng đang rỉ ra không ngừng. Sau đó nở ra một nụ cười kéo dài tới tận mang tai. Toàn hoảng hốt khiến cho chiếc xe mất lái. Cũng may anh đã đạp chân thắng kịp thời nên cả hai đều an toàn. Toàn nhìn xung quanh nhưng không còn thấy gì nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Để trấn an tinh thần bạn gái, anh nói dối rằng mình chỉ gặp ảo giác mà thôi. Cuối cùng cả hai tìm tới được một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi qua đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, cả hai thuận lợi tìm thấy nhà của Lan theo chỉ dẫn của người dân ở đây. Nhắc đến cái tên này, biểu cảm của họ trở nên kỳ lạ, có phần muốn né tránh. Trước đây khu này từng là một khu dân cư đông đúc, hàng xóm láng giềng chung sống rất vui. Nhưng từ sau khi Lan con gái nhà bà Mai xảy ra chuyện đó. Dần dần từng gia đình ở đây chuyển đi hết. Cả hai muốn hỏi kỹ hơn thì ai cũng lắc đầu bất lực rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Quả nhiên đúng là như vậy. Khi chiếc xe đi vào một con ngõ nhỏ, chỉ có một ngôi nhà ba tầng cũ kỹ. Bốn phía toàn là những ngôi nhà bị bỏ hoang, cây cối mọc tùm, che hết cả tầm nhìn. Nghe có tiếng xe, bà Mai đang đứng tưới cây trước sân, vội bỏ bình nước xuống đất đi ra ngoài cổng. Cháu chào bác, cho bọn cháu hỏi một chút được không ạ? Thấy người phụ nữ không nói năng gì, Hân tiến lại gần hỏi. Dạ, đây có phải là nhà của Lan không? Chúng cháu là bạn học của cô ấy. À, thì ra là vậy. Hai đứa vào đi. Bà mở cửa mời hai người đi vào, khi biết là bạn của con gái. Ngồi trong phòng khách, Hân nhận thấy thời gian dường như ngưng động lại ở đây từ gần chục năm về trước. Mọi đồ vật cho đến nội thất đều được sản xuất từ rất lâu rồi. Có rất nhiều bức ảnh treo tường đều là hình của Lan từ nhỏ cho tới lớn. Bà Mai từ dưới bếp đi lên với một bình trà, vui vẻ ngồi xuống rót nước mời hai người. Toàn đang không biết bắt đầu như thế nào thì bà cất tiếng nói. Nó đang ngủ trên tầng 2 đó, để bác lên gọi nó xuống. Rồi tối nay hai đứa ở lại ăn cơm luôn nha. Chắc chắn nó sẽ vui lắm, vì lâu lắm rồi không có ai tới thăm hỏi như vậy. Đợi bác một chút nha. Nghe xong câu nói này, cả hai chết lặng đi, quay sang nhìn nhau không hé được nửa lời. Rõ ràng cô ấy chết rồi mà, lẽ nào là do nhìn lầm hay sao? Nhìn thấy bà Mai quay lưng đi xuống bếp, hai người rón rén cùng nhau đi lên cầu thang đến tầng 2. Càng đi tới gần, Hân cảm thấy bầu không khí trở nên u ám, lạnh lẽo, khiến cho cô nổi hết da gà, vừa đi vừa nắm chặt lấy tay người yêu. Toàn cũng cảm nhận được một mùi hôi thối thoang thoảng đâu đây. Đẩy cửa căn phòng duy nhất bước vào, thứ mùi đó càng nồng nặc hơn. Cả hai thấy một cô gái nằm trên giường đắp mền kín mít, chỉ để lộ mái tóc và quay lưng lại với họ. Lẽ nào đó chính là Lan sao? Toàn nín thở nhìn quanh một lượt căn phòng này, dường như nó được lau dọn rất thường xuyên. Hân nắm chặt lấy bàn tay anh tới mức toát cả mồ hôi, vẫn không muốn buông, không muốn anh tiến lại gần chiếc giường đó. Biết người yêu mình đang sợ, Toàn quay lại nhìn cô, gật đầu rằng mọi chuyện đều ổn, rồi từ từ đi tới gần. Tay anh run run chạm vào và lật cơ thể đó lại, làm lộ ra một gương mặt quen thuộc. Là Lan. Nhưng cô gái xinh đẹp năm nào giờ đây chỉ còn là một cái xác khô. Mái tóc giả cùng với bộ quần áo không thể che đi được sự thật trần trụi rằng cô thực sự đã chết. Vừa nhìn thấy nó, Hân hét toáng lên, sau đó lao ra khỏi phòng mà nôn tóc nôn tháo. Còn Toàn cũng bị làm cho giật bắn mình, ngã ngửa ra đằng sau. Đúng lúc bà Mai tức giận đi vào quát lớn. Hai đứa đang làm cái gì vậy? Đi ra ngoài ngay. Toàn lồm cồm ngồi dậy, nhìn lướt qua bà, rồi đi thẳng xuống phòng khách. Cả ba người sau đó lấy lại bình tĩnh, đã ngồi xuống nói chuyện một cách thẳng thắn với nhau. Tâm trạng của bà Mai đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước. Bà ngồi đó nhìn xa xăm, đôi mắt đỏ hoe, chỉ chực trào rơi hai hàng nước mắt, run run cất tiếng nói. Nó đã tự tử. Nó đã làm như vậy. Chúng ta phải làm đám ma cho cô ấy bác à. Hân nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng bà Mai lại nói không một cách rất kiên quyết. Bác à, không nên giữ lại cái xác như vậy ở trong nhà. Bác có thể giữ lại các tấm ảnh mà. Nói xong, Toàn lấy ra một sấp những bức ảnh về Lan thời đại học mà trước khi tới đây cả hai đã xin được ở trường đặt lên trên bàn. Đôi bàn tay gân guốc ấy run rẩy cầm lấy nó. Nước mắt không kìm được lăn dài xuống hai bên gò má đã hớp lại vì nỗi nhớ thương con gái. Bà nhìn thật kỹ gương mặt của con trong từng khung hình. Cảm nhận được khi đó cô đã vui vẻ hạnh phúc tới nhường nào. Sau đó bà nhìn Toàn với ánh mắt cầu khẩn, cho câu trả lời mà bà mong chờ bao lâu nay. Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với con bé năm đó hay không? Tại sao nó lại đột ngột rời thành phố vậy? Còn... bọn con nghĩ là cô ấy chưa có được yên nghỉ. Chúng ta nên làm tang lễ càng sớm càng tốt đi ạ. Toàn bối rối né tránh ánh mắt của bà. Cũng may Hân đã vội đỡ lời cho anh. Lúc này khi phải đối mặt với câu hỏi ấy, anh thật sự không biết giải thích như thế nào. Vì đám bạn của anh đã đẩy cô tới bờ vực tuyệt vọng. Còn chính anh là nguyên nhân khiến cho cô tìm tới cái chết để mà giải thoát. Ngay ngày hôm sau, được sự đồng ý của bà Mai, xác cô Lan cũng được đưa tới nhà tang lễ để tổ chức đám tang. Sau ngần ấy năm trời, cuối cùng thì cô gái tội nghiệp mới có thể được an nghỉ. Bà Mai lúc này vẫn không muốn rời con gái. Bà khóc tới mức gần như ngất xỉu đi tại chỗ. Hân ra sức an ủi bà mới chịu ngồi vào ghế nghỉ ngơi. Biết cả hai là bạn của Lan, người đàn ông trung niên là bác trai của Lan cũng không giấu giếm mà kể lại câu chuyện xảy ra năm đó. Từ khi Lan trở về từ trường đại học, cô không nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cả ngày cô chỉ nhốt mình ở trong phòng. Chờ một ngày mẹ Lan phát hiện ra con gái nằm bất tỉnh trong nhà tắm, với cổ tay bị rạch rất sâu bằng con dao rọc giấy. Máu chảy lên láng ra khắp sàn nhà. May mắn là được vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày là sẽ được xuất viện. Nhưng không ai ngờ rằng Lan trèo lên sân thượng của bệnh viện và nhảy xuống trong đêm kinh hoàng đó. Vậy tại sao khi đó bác gái lại không mang chị Lan đi chôn cất? Đó là một cú sốc quá lớn đối với người làm cha mẹ, nên tinh thần của bà ấy có chút không ổn định cho lắm. Bố của Lan khi còn sống là một người cũng có tiếng trong giới kinh doanh. Nhưng sau khi ông qua đời vì ung thư dạ dày, bỏ lại hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Không phải quá lo lắng về đời sống vật chất, nhưng tinh thần của bà Mai suy sụp rất nhiều. Bà đã chìm đắm trong đau khổ mà quên mất rằng cô con gái mới lớn cũng cần được quan tâm. Có lẽ vì vậy mà tính cách của Lan ngày một trầm lặng, dè dặt hơn. Bà Mai đã mạnh mẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, một mình nuôi con gái ăn học cho đến khi xảy ra cái chết của Lan. Chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng bỏ bà mà đi, khiến tâm trí bà trở nên điên loạn. Lúc bình thường, khi thì thành một người khác. Sau khi mang thi thể của Lan về nhà, bà đã ngăn cản việc làm đám tang, mặc cho người thân và làng xóm nhiệt tình muốn giúp đỡ. Cũng từ đó mà không còn ai muốn tới thăm hay là ở gần nữa. Bọn họ dần dần chuyển đi vì lo sợ vận xui rước vào người. Lúc này một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, khiến cho những ngọn nến đang cháy bỗng tắt đi gần hết. Toàn bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không ổn. Gái của anh lạnh toát dù trời đang là mùa hè. Hóa ra hồn ma của Lan đang đứng ở ngay sau lưng anh. Cô đưa bàn tay chạm nhẹ lên vai, khiến anh giật mình đứng phắt dậy, đôi mắt giáo giác tìm kiếm xung quanh. Cả hai ở lại thành phố này một đêm cuối cùng, vì ngày mai họ sẽ cùng gia đình Lan đưa cô đi hỏa táng. Hân nằm bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, còn Toàn vẫn không tài nào ngủ được. Hết xem điện thoại rồi lại lăn qua lăn lại. Bị anh làm cho tỉnh giấc, Hân quay sang ôm chặt lấy anh rồi thì thầm: anh không ngủ được hả? Ừ, em cứ ngủ trước đi. Nói cho em biết sự thật đi, anh đối với cô ấy có thật lòng hay không? Anh đã thử, nhưng do chưa đủ chín chắn nên... anh đúng là một thằng ngu mà. Vì yêu nên Hân tin tưởng và thấu hiểu cho người yêu mình, anh sẽ không làm những chuyện sai trái. Cả hai ngủ cho tới gần sáng, Toàn lại bị giật mình ngồi bật dậy vì một cơn ác mộng. Toàn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người yêu, cố gắng vào lại giấc. Nhưng chỉ vài phút sau, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Anh cảm nhận chiếc mền đang đắp trên người mình cứ dần dần bị ai đó kéo xuống phía dưới chân. Trong ánh sáng của chiếc đèn ngủ, anh mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó đỏ ngầu, giống như hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Toàn biết rằng hồn ma của Lan lại đeo bám theo mình không tha. Lan lúc này cũng đưa hai cánh tay ra trước và bắt đầu bò tới chỗ anh nằm. Toàn hoảng hốt gọi tên Hân, nhưng mãi không thấy cô phản ứng gì. Anh nhanh trí bật đèn điện thoại chiếu vào chỗ bóng ma của Lan. Trong nháy mắt, Lan biến mất không còn thấy đâu. Chiếc đèn ngủ cũng chập chờn rồi chợt tắt. Toàn đi tới bật công tắc đèn, nhưng lây hoay mãi nó vẫn không sáng. Lúc này Lan bất ngờ hiện ra sau lưng của Toàn, khiến cho anh run sợ phải bỏ chạy ra khỏi phòng. Những lúc nguy cấp như thế này thì đèn hành lang đều không hoạt động, thang máy cũng tương tự. Ngoài trời đang mưa rất to, thông qua ánh sáng chập choạng từ sấm chớp chiếu qua ô cửa sổ, Toàn nhìn thấy Lan đang đứng bất động ở cuối hành lang. Nhưng rồi rất nhanh, cô ngày càng tiến lại gần phía anh. Lựa chọn duy nhất của Toàn bây giờ là lối đi cầu thang. Nhưng lúc này cánh cửa lại bị kẹt, anh phải đạp thật mạnh mới mở được nó ra. Sau đó Toàn điên cuồng lao xuống cầu thang bằng đôi chân trần. Căn phòng hai người nằm trên tầng 5, nên muốn xuống được sảnh khách sạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Toàn cứ chạy trong ánh sáng của những chiếc đèn cảm ứng. Chỉ nơi anh đứng là đèn sáng, còn phía sau lại tối thui. Cho tới khi mồ hôi thấm đẫm cả chiếc áo phông, vừa chạy vừa ngoảnh lại kiểm tra phía sau lưng mình, không thấy hồn ma đuổi theo, anh mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Tưởng rằng sắp chạy xuống đến tầng 1, tới khi nhìn lên, Toàn lập tức ngã ngửa. Anh vẫn đang đứng ở cầu thang tầng 5 của khách sạn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hoảng sợ và tức giận, Toàn lại chạy thục mạng, tới mức bị vấp ngã chảy máu, vẫn tiếp tục lao đi, như một tên khốn chạy trốn khỏi tội ác mình đã gây ra trong quá khứ. Một lát sau vẫn ở tầng 5. Lúc này Toàn đã kiệt sức không còn chạy tiếp được nữa. Bỗng nhiên anh thấy Hân. Cô đang đứng ở cánh cửa thoát hiểm với vẻ mặt lo lắng. Anh đi đâu vậy? Tại sao bỏ em một mình chứ? Anh không có. Toàn vô thức đi tới, nắm lấy bàn tay của cô, nhưng đã bỏ ngay sau đó, vì nó đang nhúng đầy máu đỏ chảy ra từ chi chít những cái vết rạch trên cổ tay. Anh cảnh giác lùi lại thì bị Hân tức giận hét lớn vào mặt. Đồ khốn nạn, tại sao anh dám bỏ rơi tôi? Toàn cúi đầu như ân hận. Đến khi nhìn lên thì gương mặt và cơ thể ấy đã biến thành Lan. Mặt cô ta toàn là máu, đôi mắt trợn trừng, hai hàm răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Anh hết yêu tôi rồi có phải không? Tại sao? Tại sao? Nhân lúc cô đang gào thét trong đau khổ, Toàn vùng bỏ chạy, cho đến khi bị dồn tới một con đường cụt và có duy nhất một ô cửa sổ. Không còn đường lui, anh phá cánh cửa chui ra ngoài, mặc cho mưa gió sấm sét đùng đùng đang giáng xuống. Toàn bám vào cầu thang thoát hiểm ở bên cạnh, từng bước chậm chạp trèo xuống. Mới được vài bậc thì hồn ma của Lan đã đuổi theo kịp và xuất hiện ngay ở phía trên đầu anh. Vì không phải là người nên tư thế khi di chuyển của cô ta cực kỳ kinh dị. Thứ anh nhìn thấy không phải là bàn chân mà là gương mặt quỷ dị đó. Cô lộn ngược người bò xuống, gương mặt đối diện với mặt anh chỉ cách có vài nấc thang. Cơ thể cô bỗng nhiên co lại, hai chân hai tay cong lên, giống như một con nhện khổng lồ bò về phía con mồi vừa bị mắc bẫy. Trong cơn hoảng loạn, Toàn không may bị trượt chân rơi từ trên cao xuống đất, bất tỉnh đi. Chẳng biết qua bao lâu, Toàn giật mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Nhìn thấy Hân ngồi bên cạnh, anh vẫn còn cảnh giác, vì sợ đây là do Lan giả dạng. Mãi cho tới khi nghe được giọng nói quen thuộc trấn an mình, Toàn mới thả lỏng người nằm xuống. Anh tỉnh rồi sao? Cảm thấy sao rồi? Anh không sao. Mai á là anh rơi xuống một cái bãi cỏ tươi tốt á, cho nên mới không bị chấn thương nặng, chỉ bị gãy tay phải, mặt thì bị xây xát thôi. Hân đưa cho anh một ly nước rồi nói tiếp. Chiều nay cô ấy được mang đi hỏa táng rồi. Anh có chắc là mình tham gia được hay không? Được mà. Buổi chiều hôm đó, Toàn cùng với người yêu và người thân của Lan đều có mặt tại lò hỏa táng của một ngôi chùa gần đó. Tận mắt chứng kiến những gì còn lại của cô được đưa vào trong lò thiêu, Toàn thầm vui mừng vì anh nghĩ rằng linh hồn của cô sẽ được yên nghỉ cùng với tro bụi và không thể đến tìm anh nữa. Quá trình hỏa táng diễn ra nhanh chóng vì tất cả còn lại chỉ là một bộ xương khô chứ không phải cơ thể bằng da bằng thịt. Mẹ Lan dưới sự an ủi của bà con mọi người cũng dần dần chấp nhận sự thật, đem tro cốt con gái về nhà thờ tự nhang khói thường xuyên. Trên cả đoạn đường trở về nhà, Toàn không nói không rằng, hoàn toàn chìm đắm trong những bộn bề suy nghĩ của riêng mình. Không biết rằng anh có thực sự hối hận về những hành động trong quá khứ hay không, và cho đến bao giờ anh mới chịu nói rõ sự thật cho Hân biết. Mà cô cũng không hỏi lý do vì sao đêm đó anh lại ngã từ trên tầng cao xuống như vậy. Hân vẫn tin tưởng và chờ đợi một thời điểm thích hợp nào đó anh sẽ thành thật nói ra với cô. Vài tháng sau, mọi chuyện trở lại bình thường. Nhưng chỉ có một điều lạ là cổ và hai bên vai của Toàn vẫn còn đau âm ỉ. Cả hai đã cùng nhau đi du lịch đến một thành phố biển xinh đẹp và dành một tuần vui vẻ ở đó. Hôm nay là chủ nhật, Hân đang rất phấn khích đến tiệm rửa ảnh quen thuộc như đã hẹn, chủ yếu là để lấy những tấm ảnh được chụp lại vào chuyến du lịch vừa rồi. Tối đến sau buổi hẹn hò, Toàn chở Hân về nhà mình ngủ lại một đêm. Đến gần sáng, Hân bị tiếng chuông điện thoại của người yêu làm cho tỉnh giấc. Cô vớ lấy kiểm tra, thì ra đó là tiếng báo thức. Thấy anh vẫn còn đang ngủ, cô không nỡ gọi dậy mà cầm lấy cái điện thoại mở ra xem. Cũng giống như bao cô gái khác, cô chỉ muốn chắc chắn ngoài mình ra anh không còn người con gái nào nữa. Cô bấm vào album ảnh, trong đó toàn là ảnh của cô mà thôi. Những đoạn video được quay lại cũng là về khoảnh khắc vui vẻ của hai người. Nhưng có một đoạn phim khiến cho cô phải xem đi xem lại nhiều lần, để rồi nhận ra điều khủng khiếp đã thực sự tồn tại. Lúc đó Toàn đang nằm trên ghế và gối đầu lên đùi cô nói chuyện rất bình thường. Nó sẽ không có gì đáng sợ, cho đến khi từ đầu tới cuối xuất hiện một bóng người mờ nhạt ở trong phòng khách. Cái bóng từ từ tiến tới tủ sách đặt gần cửa sổ, lục lọi từng ngóc ngách như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hân chợt nhận ra đây chính là Lan, nói đúng hơn là hồn ma của Lan. Nhưng cô ta đang tìm thứ gì chứ? Rõ ràng lần trước Hân đã giúp anh dọn dẹp lại và không thấy có gì đặc biệt. Tò mò không ngủ được, Hân lật đật ra phòng khách bật đèn, đi thẳng về phía chiếc tủ sách quan sát một hồi lâu. Cô kéo chiếc ghế trèo lên nóc tủ, sau đó lại cúi người xuống rồi đèn pin vào dưới gầm, kiểm tra bên trong những quyển sách nhưng cũng chẳng tìm được gì. Cuối cùng Hân dồn hết sức kéo một bên của chiếc tủ gỗ ra thì phát hiện một túi giấy được dán chặt vào phía sau lưng của cái tủ. Không một chút do dự, cô với tay xé toạc nó xuống, sau đó kéo chiếc tủ lại vị trí ban đầu. Bên trong chỉ là một cuộn phim có vẻ đã cũ. Cô liền mang nó ngay vào phòng tối để rửa, mặc kệ cho bây giờ mới là 6 giờ sáng. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, tấm ảnh đầu tiên cũng đã rửa thành công. Hân nhận ra người trong đó chính là Lan. Cô đang bị Cường và hai người nữa hãm hiếp một cách thô bạo. Hân có thể tưởng tượng được khung cảnh kinh hoàng khi đó. Chắc chắn Lan đã vô cùng tủi nhục, gương mặt lộ rõ sự đau đớn và bất lực. Cùng lúc đó Toàn bước vào, thấy bạn gái đang đứng sững người nhìn xuống, bàn tay đang run rẩy. Anh không hề biết chuyện gì sắp xảy đến. Hân à, em khóc sao? Hân quay lại, hét lớn vào mặt anh. Là do anh chụp có đúng không? Làm sao anh có thể làm ra những chuyện đồi bại như vậy? Em lấy chúng ở đâu vậy? Toàn vội giật lấy tấm ảnh trên tay Hân giấu ra sau lưng, nhưng cô không thể chịu đựng được nữa. Cô liền vung tay tát vào mặt anh một cái đau điếng, rồi giật lại tấm ảnh, làm cho nó nhào nát, vứt ngay xuống sàn nhà. anh là cái đồ khốn nạn. Nếu tôi không tìm thấy nó thì tôi mãi mãi chỉ là một con ngốc, có phải không? Hân vùng vằng bỏ ra ngoài, dọn đồ của mình rời đi. Toàn ngăn lại. Anh quỳ xuống van xin cô cho mình một cơ hội để giải thích. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Hân mệt mỏi ngồi xuống, yêu cầu Toàn phải nói ra toàn bộ sự thật. Mọi chuyện trước kia Toàn kể chỉ đúng cho đến khi mối quan hệ giữa anh và Lan bị đám bạn phát hiện. Vì sợ bọn họ gây khó dễ cho cô nên anh đã chủ động nói chia tay. Nhưng cô không chịu hiểu những gì anh nói, vẫn tiếp tục đeo bám, lấy cái chết ra để đe dọa anh ở bên mình. Phía bên nhóm bạn thì quay sang bắt nạt, bày trò bêu trếu Toàn trước mặt mọi người. Toàn đã phải quỳ xuống tìm mọi cách để họ tha cho mình. Cuối cùng, Cường yêu cầu một chuyện. Họ bắt anh hẹn gặp mặt Lan tại một lớp học vào cuối tiết học buổi chiều. Nhưng thực chất, người gặp sẽ chính là bọn họ. Dù không biết nhóm của Cường muốn làm gì, nhưng Toàn hiểu, nếu nghe theo, thì chắc chắn không những Lan sẽ không dám bám theo nữa, mà anh còn được ở lại trong nhóm. Vì Lan gần như không có bạn bè thân thiết, nên đi đâu làm gì cô cũng chỉ có một mình. Ngày hôm đó sau khi nhận được tin nhắn từ Toàn, Lan vô cùng hạnh phúc vì anh chủ động hẹn gặp mặt. Lẽ nào anh muốn quay lại với cô sao? Khi tiết học kết thúc lúc 6 giờ, bên ngoài trời cũng bắt đầu sẩm tối. Lan vui vẻ ngồi chờ, nhưng mãi chẳng thấy Toàn đâu. Vừa định gọi cho anh thì có tiếng ồn ào bên ngoài cửa. Đám bạn hách dịch của Toàn bước vào. Cường đi tới nơi Lan ngồi, bắt đầu dở cái giọng trêu ghẹo đầy biến thái. Nè cô em, sao giờ còn ngồi đây vậy? Có phải đang chờ thằng Toàn không? Không có liên quan tới anh. Cường bật cười khoái chí khi nhìn thấy sự nhút nhát có phần sợ sệt của cô. Điều này càng làm cho hắn thêm hưng phấn. Thằng Toàn nó có cái gì mà làm em chết mê chết mệt vậy? Sao không chọn anh nè? Đảm bảo sẽ làm cho em vui vẻ đó. Rồi Cường lao vào, ôm chặt lấy Lan mà hôn tới tấp, khiến cho cô giãy giụa trong hoảng sợ. Lan nhanh trí cắn vào tai Cường đến chảy cả máu. Lợi dụng lúc hắn đang đau đớn, ôm lấy lỗ tai, cô chạy vụt đi. Nhưng có hai người khác đã đứng canh ở bên ngoài. Lan chỉ mới đẩy cửa là bị bọn họ giữ lại tại chỗ. Cường tức giận quát lớn. Mang nó tới nhà kho, nhanh lên! Vì sợ người khác bắt gặp, các bọn đã kéo Lan vào nhà kho ở cuối hành lang, chỗ mà bây giờ trường đã sửa lại thành thư viện. Chúng đặt cô nằm úp xuống sàn nhà, trói tay và bịt miệng lại một cách rất thô bạo. Sau đó lần lượt giở trò đồi bại với cô gái đáng thương. Lúc này Toàn từ từ bước vào, nhưng anh cứ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Ngay khi vừa nhìn thấy Toàn, Lan dùng hết sức lực vùng vẫy như muốn cầu cứu sự giúp đỡ. Miệng cô không thể nói, chỉ có thể phát ra những âm thanh ư ư đầy bất lực. Cho đến khi chiếc máy ảnh được giơ lên, Lan mới nhận ra Toàn là cùng một chuột với cái đám khốn nạn này. Cường tiến lại phía của Toàn, vỗ vai mấy cái động viên, lẫn là sự đe dọa trong lời nói. Gần em à, chụp cho tốt, sẽ có phần thưởng lớn đó. Cậu đâu có nói là tôi phải làm việc này. Thì bây giờ tôi nói với cậu đó, nhanh cái tay lên, giơ máy lên chụp đi. Trong sự thúc ép của Cường, Toàn lưỡng lự lùi về sau, bàn tay run run cầm máy ảnh lên mà chụp liên tục, trong khi đôi mắt né tránh cái nhìn đầy căm hận của Lan. Lúc này cô đã nhận ra bộ mặt thật của Toàn và biết bản thân đã hoàn toàn yêu nhầm người. Cuộn phim này vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ là do đám bạn bắt Toàn phải giữ lại, coi nó như một chiến lợi phẩm. Hân đã cố gắng chịu đựng để bình tĩnh nghe toàn bộ câu chuyện. Cô không muốn nghe thêm một lời xin lỗi sáo trỏng nào từ Toàn nữa, nên đứng phắt dậy bỏ về. Toàn cũng không còn mặt mũi nào mà đuổi theo, đành bất lực đứng đó nhìn bóng lưng của cô rời đi. Sau đó, Toàn đem đốt sạch những tấm ảnh và cả cuộn phim về Lan. Ngồi xem lại đoạn phim đã tự quay trước kia, anh mới nhận ra hồn ma của Lan đã xuất hiện trong phòng mình là có thật. Cô ta đang cố gắng đi tìm cuộn phim năm đó. Anh bắt đầu điên cuồng cầm lấy điện thoại chụp mọi ngóc ngách trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, tủ sách nhằm tìm kiếm hình bóng của Lan. Không có gì bất thường, Toàn lại tiếp tục lấy chiếc máy ảnh phim mà chụp liên tiếp, nhưng vẫn vô ích. Tức giận, anh ném mạnh chiếc máy xuống sàn nhà. Lúc này nó lại phát ra một tiếng tách, y hệt như cái lần chụp hình đám cưới. Anh cầm tấm ảnh lên, cơ thể đơ cứng, vì thấy trong đó hồn ma của Lan đang ngồi vắt vẻo trên cổ mình. Đó chính là nguyên nhân vì sao mà lâu nay cơn đau vai gái không thể khỏi được. Bây giờ Toàn mới hiểu được câu nói mà người bác của Lan đã nói tại đám cưới của cô. Những linh hồn của người đã chết luôn quanh quẩn bên những người mà họ yêu thương. Toàn đứng trước tấm gương, thấy rõ hình ảnh Lan đang ngồi trên hai bên vai mình, nở ra một nụ cười mãn nguyện. Bây giờ anh đã hiểu vì sao chiếc gương trong nhà Cường bị bể nát. Có lẽ giống như anh bây giờ, trong lúc sợ hãi đã tự mình đấm bể tấm gương, rồi mất trí mà nhảy lầu tự tử. Cả hai người còn lại cũng phải đánh đổi bằng cả tính mạng cho tội lỗi đã gây ra trong quá khứ. Và bây giờ Toàn cũng đang mất trí đi, ánh mắt ngây dại, cả cơ thể loạn choạng bước ra ngoài ban công, nhảy xuống không một chút do dự. Trớ trêu thay, Toàn đã không chết đi giống như những người bạn của mình. Anh vẫn sống sót, nhưng mà trong cơ thể của một người thực vật, anh sẽ phải sống như vậy tới hết cuộc đời, không thể làm bất cứ điều gì, cũng không nói chia tay hay không rời bỏ Lan mà đi nữa. Cuối cùng thì Lan đã có được điều mà mình mong muốn, là được ở bên cạnh người mình yêu thương mãi mãi không cách rời. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oan Hồn Cô Gái Trẻ, một sáng tác của Lê Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.